Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 249 Đại Phật vs Lôi Ma. Ông, Đại Phật, đường Sengoku Đại Phật hình thái sau khi hoàn thành. Một cái phát ra kim quang Đại Phật cứ như vậy xuất hiện ở Yagami Kyo trước người. Tạp Di Chí Di Trùng nhìn thấy một màn này. Thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem cuộc chiến dâu trắng. Chính là lộ ra nhớ lại thần sắc. Hắn và Sengoku cũng là lão đối thủ. Tự nhiên cũng gặp qua Sengoku thực lực. Sengoku thực lực nhưng là phải so hải quân trước tam tướng đều mạnh hơn. Không muốn chối. Mặc dù nói Sengoku là một cái chí tướng. Nhưng không nên quên hắn là như vậy đại tướng sau đó mới là nguyên soái. Mà còn, năm đó còn là cùng Kim Sư Tử chiến đấu qua một trận. Mặc dù là cùng Gáp liên thủ mới đánh thắng, nhưng cũng không nên xem thường thực lực của hắn. Sengoku thực lực so tam tướng bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Đương nhiên, nói là một mình đấu dưới tình huống. Nếu như Sengoku chống lại Isdeath nói, thành thật mà nói, thực lực chân chính là Sengoku so Isdeath cường. Nhưng là, Isdeath ẩn tàng kỹ năng chính là Yagami Kyo loại này ban đầu toàn thân thời kỳ biến thái. Cũng không dám chịu đựng. Chỉ có thể là trong nháy mắt trốn không trung. Các loại, chờ, Isdeath Mahabat Đặc Ma, đồng thời không thời gian trôi qua sau. Hắn cái này mới xem như dám hạ tới. Isdeath cái này ẩn tàng kỹ năng. Hoàn toàn chính là biến thái cấp bậc người. Nếu như là lần thứ nhất chống lại nàng. Không biết rõ nàng kỹ năng này nói, ai cũng sẽ bị gạt bỏ. Yagami Kyo nếu không phải sẽ độc tâm thuật nói. Lúc ấy hắn không nói trước biết rõ chiêu thức này lợi hại mà trốn không chung nói. Hắn cũng như thường sẽ bại bởi Isdeath. Cho nên, Isdeath thật sự tỉ thí trên Sengoku nói. Gần là đối với quyết mà thôi nói. Như vậy là Sengoku so Isdeath mạnh. Thật đúng là cuộc chiến sinh tử nói. Như vậy thì là Isdeath mạnh. Dù sao nàng chiêu này, Mahabat Đặc Ma thật lòng mạnh mẽ. Tại Sengoku không biết rõ chiêu này uy lực dưới tình huống đối với hắn sử dụng nói. Sengoku chỉ có thể là bị sâu xé phần. Đương nhiên, ở trên thế giới này, trừ Yagami Kyo cùng Akame các nàng ở ngoài. Bất cứ người nào, bao gồm dâu trắng ở bên trong. Bọn họ đều không biết rõ Isdeath cái này ẩn tàng kỹ năng nói. Chỉ cần thật chúng chiêu đều sẽ bị giết. Coi như là có Haki quan sát Haki người cũng vô dụng. Bởi vì Isdeath cũng sẽ Haki quan sát Haki. Căn bản cũng không có người có thể sử dụng Haki quan sát Haki đi đọc lên Isdeath tiếng lòng. Cho dù là Yagami Kyo đều không thể dùng Haki quan sát Haki đọc lên Isdeath tiếng lòng. Chỉ có thể là dùng độc tâm thuật tới đọc mới có thể. Cho nên nói, Isdeath cái này nữ vương cường đại liền mạnh mẽ ở nơi này ẩn tàng kỹ năng phía trên. Tại trong phạm vi nhất định, nàng có thể nói là tại tiểu vô địch trạng thái. Giờ phút này Sengoku thi triển ra hắn toàn lực sau. Yagami Kyo cũng liền liên nghĩ tới cái này. Cái này hải quân nguyên soái thực lực hay là rất cường đại. Mặc dù không có Kim Sư Tử Shiki cùng dâu trắng mạnh như vậy. Nhưng không tính là Yagami Kyo cùng hắn thê tử nhóm nói. Hải tặc trong thế giới. Sengoku thực lực hạng vẫn còn rất cao. Ban đầu Yagami Kyo xem hải tặc vương thời điểm. Chủ yếu cũng là bởi vì Sengoku người này miêu tả ít. Những người khác mới sẽ cho rằng hắn thực lực không bằng tam tướng. Nhưng là. Sengoku lúc trước cũng là đại tướng một trong, vẫn là cùng Roger, Kim Sư Tử cùng dâu trắng một thời đại người, có thể tại thời đại kia lên làm đại tướng, cùng kia loại cường giả so chiêu cái gì, thực lực này tự nhiên không cần phải nói. Hiện tại mặc dù lão, tại phương diện thể lực khả năng không bằng tam tướng, nhưng là, thật muốn một mình đấu lên nói, trong thời gian ngắn. Hắn vẫn có thể áp chế tam tướng trong bất kỳ một cái nào. Nhưng là trường kỳ kháng chiến đánh xuống. Như vậy Sengoku tuổi lớn. Phương diện thể lực chính là một cái ngạnh thương. Dù sao ai cũng được. Thực lực tại mạnh mẽ đều được. Tuổi tác cái này liền là loài người địch nhân lớn nhất. Nếu không nói, tại 7 viên ngọc rồng bên trong thế giới kia, Phâu Ly Toa cũng đủ cường đại đi. Nhưng hắn cũng không phải cần thần long tới ban cho hắn trường sinh bất lão. Cái này đã nói lên, bất kể nhân loại rất cường đại, tuổi tác, ngắn ngủi sinh mạng thời gian mãi mãi cũng là loài người kẻ địch cường đại nhất. Cũng là không thể chiến thắng. Hắn Sengoku cũng là như vậy. Hiện tại lão, tại trên thực lực, tự nhiên so ra kém trẻ tuổi tam tướng. Sengoku, người chắc chắn hôm nay ngươi có thể bắt lại ta hỏa ma sao? Yagami Kyo lười cùng bọn họ lần hai động thủ. Cũng không có bùng nổ hỏa diễm năng lực, mà là bộc phát ra lôi điện chi lực. Số lớn lôi điện chi lực bạo thể mà ra sau. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn Yagami Kyo thân thể cũng đang nhanh chóng phồng lớn. Thoáng cái thì có tiến vào đại Phật hình thái Sengoku ngang hàng to lớn thân thể. Suy suy, bùng nổ toàn bộ lôi điện chi lực sau. Yagami Kyo thân thể toàn thân tản mát ra sấm sét màu tím ánh sáng. Mặt ngoài thân thể trên cũng toàn bộ đều là lóe lên lôi điện chi lực. Nhìn trước mặt tản ra kim quang đại Phật hình thái Sengoku. Lẩm bẩm, lôi ma, vo ve, đại Phật hình thái Sengoku. Toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng. Phát ra ánh sáng thanh âm cũng phi thường không tầm thường. Điều này khiến người ta sau khi nhìn thấy, cũng không khỏi cảm động khiếp sợ. Suy suy suy suy, cự đại hóa Yagami Kyo. Thân cao giống như đại Phật hình thái Sengoku một dạng. Đều 7-8 mét thân cao. Toàn thân tản mát ra màu tím lôi điện chi lực. Về mặt khí thế xem, hắn không có chút nào so Sengoku yếu. Thậm chí, tại Yagami Kyo bộc lộ lôi hệ năng lực cái này hình thái sau, cũng để cho chuẩn bị mở chiến gáp cảm thấy giật mình. Thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hỏa ma lại còn có cái này loại năng lực đi. Tiến vào đại Phật hình thái chiến đấu cũng giống vậy. Thế nào cũng không nghĩ tới, hỏa ma cũng có thể đi vào cự đại hóa hình thái. Nếu là lời như vậy, hắn đối mặt hỏa ma, ngược lại thật không có bao nhiêu ưu thế a. Đáng ghét, Sengoku phi thường bực bội. Hỏa ma năng lực, giống như là hoàn toàn khắc chế hải quân tối cao chiến lực mỗi cá nhân năng lực một dạng. Có áp chế thiết quyền gáp cường đại thể thuật. Có so có thể áp chế hắn hỏa diễm năng lực dung nham năng lượng cường đại hơn hỏa diễm chi lực. Có cùng Aokiji cùng Lam Hồ Ly băng chi năng lực tương khắc hỏa diễm chi lực. Đồng thời còn có cùng Kizaru một dạng tốc độ ánh sáng năng lực lôi điện chi lực. Hiện tại ngay cả hắn nguyên soái Sengoku đại Phật hình thái cự đại hóa năng lực. Hắn hỏa ma Yagami Kyo lôi hệ năng lực lại cũng có thể cự đại hóa. Dùng cái này tới cùng hắn tiến hành đối nghịch. Như vậy một người nam nhân, vì cái gì sẽ xuất hiện? Đương nhiên, Sengoku cũng minh bạch, Yagami Kyo chỉ có hai loại quả thực năng lực, theo thứ tự là hỏa diễm cùng lôi điện. Hắn chẳng qua là tại có cái này hai loại quả thực năng lực sau, đều đem những thứ này năng lực cho khai phát ra tới. Vừa vặn đều khắc chế hải quân tứ đại tướng cùng hắn cái này nguyên soái năng lực mà thôi. Hắn không đơn thuần có năng lực, thể thuật cũng chính mình tu luyện mạnh vô cùng. Liền dùng thể thuật đi thiên hạ gáp đều không phải là nó đối thủ. Như vậy một người nam nhân, thật đúng là nhượng hải quân cảm thấy bực bội. Một mình hắn liền địch bọn họ hải quân tứ tướng nguyên soái. Còn muốn tới sao? Nếu như phải tiếp tục, ta có thể không dám hứa chắc. Ta lôi ma hình thái cùng ngươi đại Phật hình thái thật sự khai chiến sau. Cái này hòn đảo sẽ không bị phá hủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.